Diệp Lăng Phi chỉ ngồi ăn, không hề có ý muốn nói với Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết dục, anh mau nói đi, rốt cuộc là quan hệ gì? Không có quan hệ gì, chỉ là bạn bè bình thường. Bạn bè bình thường, ai tin chứ? Em không tin, em không tin anh cũng chẳng có cách nào. Em không bắt anh đi thừa nhận chuyện anh không làm chứ. Lộ Tuyết, anh tin em không phải loại người đó, đúng không? Bỏ đi, em không hỏi anh chuyện này nữa. Trương Lộ Tuyết cũng nhận ra mình có hỏi thế nào cũng không hỏi được cái gì, tốt nhất là không hỏi nữa. Diệp Lăng Phi cũng không nói chuyện đó nữa, chuyển sang chuyện khác nói. Lộ Tuyết, anh muốn nói với em một chuyện, chuyện này anh và Bạch Tình Đình đã bàn qua rồi. Ồ, ngay cả nhạc phụ của anh cũng thấy phương án này không tồi. Bây giờ chỉ còn thiếu mỗi em thôi. Cái gì gọi là còn thiếu mỗi em? Anh rút cuộc muốn nói chuyện gì? Đừng dài dòng nữa. Anh muốn hợp nhất tập đoàn Tân Á và tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Diệp Lăng Phi vừa nói ra, không chỉ Trương Lộ Tuyết mà cả Trịnh Khả Nhạc cũng rất sửng sốt. Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi, hôm nay anh không có bệnh chứ? Cái gì gọi là có bệnh? Hôm nay anh rất tốt. Nếu hôm nay anh bình thường sao lại ăn nói hồ đồ như thế? Anh nói muốn hợp nhất tập đoàn Tân Á và tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Hai tập đoàn đó hợp nhất xong, kinh doanh cái gì? Lẽ nào vẫn mỗi bên tự kinh doanh lĩnh vực của riêng mình? Như thế so với việc phân khai có gì khác đâu? Lẽ nào anh muốn để Bạch Tình Đình cưỡi lên đầu em nên mới nghĩ ra cách này? Trương Lộ Tuyết, em nói lung tung cái gì thế? Anh muốn hợp nhất hai tập đoàn. Đương nhiên có lý của anh, nhưng không phải chuyện giữa em và Bạch Tình Đình rút cuộc ai đè lên ai. Còn về chuyện hai tập đoàn sau khi hợp nhất, anh sẽ trực tiếp đảm nhận người quản lý cao cấp của cả hai tập đoàn. Còn em và Tình Đình chỉ có thể đồng thời làm phó. Đương nhiên, đó là vấn đề sẽ tính. Sau khi đã hợp nhất thành công hai tập đoàn, bây giờ anh sẽ nói lý do anh muốn hợp nhất hai tập đoàn. Anh muốn tê. Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết nói đến dự định thật sự của hắn. Trương Lộ Tuyết há hốc mồm nghe. Cô ta không ngờ Diệp Lăng Phi lại nghĩ như vậy. Cách nghĩ của Diệp Lăng Phi thực sự quá điên rồ. Trước đây Trương Lộ Tuyết đến nghỉ cũng chưa từng nghỉ qua. Nếu phương án này của Diệp Lăng Phi thực sự được tiến hành, lúc đó không phải chỉ là chuyện Diệp Lăng Phi không chế huyết mạch kinh tế của thành phố này. Chủ yếu nhất là trong tương lai huyết mạch kinh tế của các thành phố khác cũng sẽ bị khống chế. Trương Lộ Tuyết thấy khẩu vị của Diệp Lăng Phi quá nhiều. Nếu thật sự hiện thực hóa phương án này, không biết phải đầu tư bao nhiêu tiền. Trương Lộ Tuyết không dám nghĩ, cũng không thể nghĩ. Mặc dù trước mặt tập đoàn Tân Á đang trong giai đoạn sinh lợi, nhưng lợi nhuận đó so với số tiền cần đầu tư cho phương án của Diệp Lăng Phi thì không thấm vào đâu. Nhưng Trịnh Khả Nhạc nghe Diệp Lăng Phi nói xong, tỏ ra rất hứng thú. Cô ta há hốc mồm, khuôn mặt hiện lên sự hứng thú. Diệp Lăng Phi nói xong, không đợi Trương Lộ Tuyết nói, cô ta giành nói trước, Diệp đại ca, đó có thật không? Anh thật sự định làm như vậy, em không dám tin. Nếu anh thật sự có thể làm như vậy thì tập đoàn chúng ta không phải sẽ trở thành một trong những tập đoàn nổi tiếng nhất ư? Trương Lộ Tuyết lúc đó bèn nói, Khả Nhạc, em đừng vui mừng quá sớm, chuyện này không đơn giản như Diệp Lăng Phi nói, việc đầu tư xây nhà xưởng không biết cần đầu tư bao nhiêu tiền, tiền đó ở đâu ra? Lộ Tuyết, chuyện tiền em không cần lo lắng, anh đã nói ra, thì sẽ có thể bảo đảm nguồn vốn đầu tư, bây giờ em suy nghĩ xem phương án này có khả thi không, em làm sao biết được? Anh đột nhiên nói ra phương án, em không hề có chuẩn bị, cứ cho là em thấy phương án này khả thi, thì anh cũng phải đi hỏi ý kiến của bố em. Tập đoàn Tân Á là tâm huyết của bố em, nếu sau khi hợp nhất với tập đoàn Thế Kỷ, không phải có nghĩa là tập đoàn Tân Á sẽ biến mất sao? Em không thể quyết định được, chuyện này phải bàn bạc trước với bố em, nếu bố em đồng ý. Em sẽ bàn bạc với Phó Tổng Trần xem có khả thi không. Tóm lại, chuyện này không thể vội vàng, cũng không đơn giản như anh nói. Lộ Tuyết, anh chỉ là hỏi ý kiến của em. Đầu tiên, em thấy em có đồng ý kế hoạch này không? Em không có vấn đề gì. Anh là đại cổ đông, đương nhiên nghe ý kiến anh. Phía em không có vấn đề gì. Quan trọng nhất là ý kiến của bố em. Nếu bố em không đồng ý, anh cũng không thể cưỡng chế hợp nhất tập đoàn Tân Á và Thế Kỷ. Ồ, cái đó đương nhiên thể thương lượng với bác Trương. Lộ Tuyết, chúng ta ăn xong, sẽ đi gặp bác Trương để bàn bạc. Bác Trương, từ khi nào anh gọi nghe thân thế? Diệp Lăng Phi, em nhớ trước đây anh không xưng hô với bố em như thế. Lộ Tuyết, chúng ta đã như vậy rồi, anh đương nhiên phải thay đổi cách xưng hô với Trương Tổng Tài chứ. Như thế thân thiết hơn, nếu có thể, anh cũng không ngại gọi nhạc phụ. Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói xong nói, anh nghĩ hay thế. Anh đừng mơ, không có cửa đó đâu. Diệp Lăng Phi cười nói, anh chỉ thuận miệng thôi. Lộ Tuyết, em đừng tức giận. Được rồi, chúng ta mau ăn cơm đi. Đợi ăn xong, chúng ta sẽ đi gặp nhạc phụ. À quên, gặp bác Trương. Diệp Lăng Phi vội đổi cách gọi. Trương Lộ Tuyết trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, sau đó mới cúi xuống ăn cơm. Họ ăn đến hơn 1 giờ chiều, Trương Lộ Tuyết lái xe đưa Trịnh Khả Nhạc về công ty trước, sau đó mới đến nhà cô ta gặp Trương Khiếu Thiên. Sau khi Trương Khiếu Thiên làm phẫu thuật não, phản ứng có chút chậm chạp, thích ở nhà luyện thư pháp. Trương Lộ Tuyết trên đường về nhà gọi điện về nhà, xem bố mình có nhà không. Đặt điện thoại xuống, Trương Lộ Tuyết quay sang Diệp Lăng Phi ngồi ở ghế phụ bên cạnh nói, Diệp Lăng Phi, anh phải nhớ, đừng làm bố em kích động, nếu bố em không đồng ý, anh đừng nói thêm lần thứ hai nữa, bố em rất sợ bị kích động, em tin anh hiểu ý của em. Anh đương nhiên hiểu rõ, em yên tâm đi, anh biết phải làm như thế nào, ai mà biết được cái mồm anh lại không nói lung tung, em không yên tâm cái mồm của anh. Trương Lộ Tuyết, sao em có thể nói như vậy chứ? Em sao mà không yên tâm chứ? Thật là, xem em nói đi cứ như cái mồm anh thích nói linh tinh làm ý. Lẽ nào không phải sao? Anh vốn thích nói linh tinh mà. Diệp Lăng Phi vừa nói, điện thoại của hắn kêu lên. Diệp Lăng Phi nói, không thèm nói với em nữa, anh nghe điện thoại đã. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, thấy điện thoại của Vu Đình Đình, hắn vội vàng nghe. Điện thoại kết nối xong, Diệp Lăng Phi cười nói, về khi nào vậy? Trương Lộ Tuyết nhìn cách nói chuyện của Diệp Lăng Phi, bĩu môi, lạnh lùng nói, không cần hỏi, lại là phụ nữ ở bên ngoài. Diệp Lăng Phi làm như không nghe thấy, vẫn cười nói chuyện điện thoại với Vu Đình Đình. Tối hôm qua Vu Đình Đình về đến Vọng Hải, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, tối nay đi tụ hội với bạn bè. Vu Đình Đình gọi điện cho Diệp Lăng Phi muốn nghe ý kiến của Diệp Lăng Phi. Xem Diệp Lăng Phi có đồng ý cho cô ta đi hội họp không, có thể sẽ chơi rất muộn. Diệp Lăng Phi sao lại không đồng ý chứ? Hắn cười nói, đi chơi đi, có chuyện gì gọi điện cho anh. Cúp điện thoại xong, Trương Lộ Tuyết nói, Diệp Lăng Phi, có phải tiểu muội không? Không, là điện thoại của một người bạn. Em hỏi anh có phải điện thoại của tiểu muội không? Em đương nhiên biết là bạn rồi. Ngoài vợ anh ra, tất cả phụ nữ của anh không phải đều là bạn anh sao? Lộ Tuyết, ban nãy anh phát hiện ra một chuyện. Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói xong, phá lên cười. Trương Lộ Tuyết sửng sốt hỏi, phát hiện chuyện gì? Anh phát hiện cách nói của em càng ngày càng giống Tình Đình. Tình Đình cũng thường xuyên hỏi anh như vậy, nói với anh như vậy. Lộ Tuyết, em càng ngày càng giống Tình Đình, anh có cảm giác em đã biến thành vợ anh rồi. Em không thèm. Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, hừ lạnh lùng nói, anh đừng nằm mơ nữa, đây là sự thật, sao lại gọi là nằm mơ được. Lẽ nào anh nói sai sao? Đấy, xem chuyện ban nãy em hỏi anh giống hệt Tình Đình hỏi anh. Ban nãy anh suýt nữa nghĩ em là Tình Đình đấy. Được rồi, em không hỏi nữa là được chứ gì. Em biết ngay, anh sẽ tìm cách chuyển đề tài. Bây giờ còn chuyển đến lĩnh vực này, em tốt nhất nên tránh đi. Ai biết được anh còn nói ra những gì nữa. Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói vậy bèn trộm cười. Trương Lộ Tuyết đi xe vào trong biệt thự, dừng xe lại. Diệp Lăng Phi mở cửa xe đi ra. Khi đi vào biệt thự, Trương Lộ Tuyết nhiều lần dặn Diệp Lăng Phi nhất định phải nhớ những gì cô ta đã nói, nhất thiết không được kích động bố cô ta. Diệp Lăng Phi nói, Lộ Tuyết, em không cần lo lắng, anh biết phải làm như thế nào, lẽ nào em nghĩ anh là đứa trẻ lên ba sao? Đứa trẻ lên ba con làm em yên tâm hơn anh, đứa trẻ lên ba, em nói gì nó sẽ làm như thế, còn anh thì không, anh là loại người mà em nói làm như thế này nhưng anh lại làm như thế kia, em đương nhiên không yên tâm rồi. Diệp Lăng Phi, em nói thật với anh, nếu anh mà kích động bố em, chúng ta sau này sẽ không có quan hệ gì hết, anh nghe rõ chưa? Anh bảo đảm tuân theo chỉ thị của lãnh đạo, nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo. Nhưng Lộ Tuyết anh ngoan ngoãn như thế, em có cái gì thưởng cho anh không? Thưởng, anh muốn thưởng cái gì? Trương Lộ Tuyết hỏi. Diệp Lăng Phi cười khoái trá, anh muốn được yêu em ở đây, ở trong phòng của em, cùng em yêu đương nhất định là rất hưng phấn. Đừng có mơ nữa, Trương Lộ Tuyết mắng. Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết đi vào trong biệt thự, Trương Khiếu Thiên ở trong phòng đọc sách luyện thư pháp. Trương Lộ Tuyết để Diệp Lăng Phi đợi cô ta ở ngoài phòng đọc sách. Cô ta gõ cửa, đi vào trong. Diệp Lăng Phi đứng bên ngoài phòng đọc sách, than thở, anh chỉ nói vậy thôi, có đáng bị như vậy không? Anh cũng không phải chưa từng ở trong phòng. Em, có gì đâu chứ? Diệp Lăng Phi ở bên ngoài phòng đọc sách lẩm nhẩm. Trương Lộ Tuyết đi vào xong, cẩn thận nói lại chuyện của Diệp Lăng Phi với Trương Khiếu Thiên. Trương Lộ Tuyết lo lắng bố mình bị phương án của Diệp Lăng Phi làm cho kích động, vì vậy mới đi vào nói trước với Trương Khiếu Thiên. Trương Khiếu Thiên tay cầm bút lông, đang viết chữ, không hề có ý dừng lại, cho đến khi Trương Lộ Tuyết nói xong, Trương Khiếu Thiên mới đặt bút xuống. Trương Khiếu Thiên thản nhiên nói, đây là việc tốt, có thể suy nghĩ một chút. Bố không thấy có vấn đề gì cả. Bố có hiểu không? Diệp Lăng Phi muốn hợp nhất hai tập đoàn. Hợp nhất xong, có thể tên tập đoàn Tân Á cũng không giữ lại. Trương Khiếu Thiên đi đến trước ghế sofa, ngồi xuống cầm chén trà lên uống một ngụm. Trương Khiếu Thiên quay sang Trương Lộ Tuyết nói, chuyện này ban đầu bố và Bạch Cảnh Tông cũng đã bàn bạc qua. Hai tập đoàn nếu hợp nhất, sức cạnh tranh sẽ rất lớn, chỉ vì một số nguyên nhân khác. Kế hoạch này bị gác lại, về sau lại xảy ra một số chuyện mới biến thành như hiện nay. Nếu Tiểu Diệp có bản lĩnh đó, thì để cậu ấy hợp nhất đi. Bố thấy có thể. Trương Lộ Tuyết thấy bố mình phản ứng như vậy, cô ta mới yên tâm. Trương Lộ Tuyết luôn lo lắng bố mình không đồng ý, sẽ kích động đến tâm lý. Nhưng không ngờ Trương Khiếu Thiên lại nói một cách bình tĩnh như vậy. Hơn nữa còn đồng tình với kế hoạch này. Trương Lộ Tuyết bây giờ mới dám để Diệp Lăng Phi vào. Cô ta mở cửa phòng đọc sách, để Diệp Lăng Phi vào. Diệp Lăng Phi vừa bước vào bèn cười và nói với Trương Khiếu Thiên, bác Trương, khí sắc của bác càng ngày càng tốt hơn rồi. Cháu thấy bác chỉ mới hơn 40 tuổi thôi. Đồ nịnh hót. Trương Lộ Tuyết thì thầm. Diệp Lăng Phi nghe thấy rất rõ câu nói của Trương Lộ Tuyết, nhưng hắn ta vờ như không nghe thấy, vẫn cười và khen Trương Khiếu Thiên. Trương Khiếu Thiên cười, nói, Tiểu Diệp, mau ngồi xuống. Bác Trương, bác hồi phục rất nhanh. Diệp Lăng Phi ngồi ở ghế salon bên cạnh Trương Khiếu Thiên nói, cháu luôn thắc mắc không biết thể trạng của bác có cái gì vượt hơn người bình thường không? Tốc độ hồi phục của bác đúng là một kỳ tích. Đồ nịnh hót. Trương Lộ Tuyết lại lẩm bẩm. Câu nói này bị Trương Khiếu Thiên nghe thấy. Trương Khiếu Thiên nói, Lộ Tuyết, sao con lại nói như thế? Tiểu Diệp đến rồi, mau rót nước mời Tiểu Diệp. Con biết rồi. Trương Lộ Tuyết quay người định đi, bèn nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, anh muốn uống trà. Lộ Tuyết, em cũng đừng pha loại trà tốt quá, tùy ý lấy loại nào cũng được, nếu không có trà thì đi mua cho anh một chút. Trương Lộ Tuyết đương nhiên biết Diệp Lăng Phi cố ý, cô ta quay người lại nói, nhà em chỉ có nước thôi. Anh có uống không? Lộ Tuyết, sao con lại nói thế? Nhà mình không phải có trà sao? Mau pha cho Tiểu Diệp một cốc trà. Trương Khiếu Thiên nói xong, Trương Lộ Tuyết đương nhiên không dám nói gì, nhưng trước khi đi, còn trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi bĩu môi với mình, tỏ ra rất đắc ý. Trương Lộ Tuyết đi ra khỏi phòng đọc sách, hừ lạnh lùng nói, anh không phải muốn uống trà sao? Vậy tôi sẽ pha trà cho anh. Trương Lộ Tuyết cũng lấy một ít trà cho vào trong cốc, nhưng cô ta lại cho thêm một ít muối. Trương Lộ Tuyết vốn lấy một thìa muối nhưng chỉ cho vào một ít. Cô ta sợ cho nhiều sẽ không tốt với Diệp Lăng Phi. Cô ta chỉ muốn cho Diệp Lăng Phi một bài học, chứ không muốn làm hại đến Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết rót nước nóng vào, mới bưng trà vào phòng đọc sách. Cô ta đặt trà trước mặt Diệp Lăng Phi nói, trà anh cần đây, uống đi. Diệp Lăng Phi cầm cốc trà, uống một ngụm, rồi đặt xuống, quay sang Trương Lộ Tuyết nói, trà pha rất ngon, anh rất thích. Bác Trương, điểm này cháu biết. Vì vậy, cháu mới muốn bàn trước với bác và nhạc phụ cháu. Nhạc phụ cháu đã đồng ý rồi. Hôm nay cháu đến muốn bàn với bác về chuyện này. Nếu bác đồng ý, cháu sẽ triệu tập người của hai tập đoàn lại. Mọi người cùng nhau bàn bạc, để ra một phương án khả thi. Một khi đề ra rồi, sẽ lập tức tiến hành. Bác thấy được đấy, bên tập đoàn bác không quản nữa rồi, cháu cứ bàn bạc với Lộ Tuyết, Tiểu Diệp cháu cũng là cổ đông của tập đoàn, đương nhiên có thể làm chủ. Tập đoàn Tân Á dù sao cũng là do bác Trương sáng lập, cháu đương nhiên cần thương lượng với bác. Diệp Lăng Phi đương nhiên biết Trương Khiếu Thiên cứ cho muốn quản việc của tập đoàn Tân Á, cũng chỉ đành lực bất tòng tâm, hắn nói vậy chủ yếu là để cho Trương Khiếu Thiên hài lòng mà thôi. Quả nhiên, Trương Khiếu Thiên giang tay vỗ vào vai Diệp Lăng Phi nói, Tiểu Diệp, chuyện này cứ để thanh niên các cháu giải quyết. Bác Trương, vậy cứ quyết định như vậy. Diệp Lăng Phi quay đầu nhìn Trương Lộ Tuyết đang đứng bên cạnh nói, ban nãy Lộ Tuyết còn lo bác không đồng ý. Cháu nói với Lộ Tuyết, Trương Tổng nhất định sẽ đồng ý. Bác Trương, cháu biết bác muốn hợp nhất tập đoàn Thế Kỷ và tập đoàn Tân Á, vì cháu hiểu mối thâm tình giữa bác và nhạc phụ cháu. Chỉ đáng tiếc, một số người lại không hiểu. Người mà Diệp Lăng Phi nhắc đến đương nhiên là chỉ Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết làm sao lại không nghe ra chứ? Chỉ là trước mặt Trương Khiếu Thiên, Trương Lộ Tuyết không dám tỏ ra bất mãn với Diệp Lăng Phi. Nhưng Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết vừa ra khỏi phòng đọc sách, Trương Lộ Tuyết bèn trách móc Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi, anh nói cho em biết, cái gì gọi là một số người không biết rõ, một số người mà anh nói đó có phải ám chỉ em không? Lộ Tuyết, em đừng ở đây nói, để bố em nghe thấy không hay đâu. Chúng ta đến phòng em nói chuyện đi. Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi nói, được, vậy đến phòng em nói. Em muốn nghe xem anh sẽ giải thích với em như thế nào. Anh mà giải thích không được hôm nay em sẽ không tha cho anh. Trương Lộ Tuyết và Diệp Lăng Phi vừa đến phòng Trương Lộ Tuyết không để Trương Lộ Tuyết nói. Diệp Lăng Phi đã ôm lấy Trương Lộ Tuyết ném xuống giường, anh làm cái gì vậy? Trương Lộ Tuyết bị Diệp Lăng Phi vứt xuống giường. Cô ta lập tức ngồi dậy, nhìn Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói. Đây là phòng của em, anh không được làm bậy. Lẽ nào em có thể làm bậy? Diệp Lăng Phi ngồi trên giường, cởi giày của mình ra, lạnh lùng nói, ban nãy em pha trà cho anh bên trong còn cho muối, lẽ nào em nghĩ anh uống mà không biết, anh còn chưa tìm em tính sổ đấy, em còn muốn tính sổ với anh, vậy được, bây giờ chúng ta sẽ từ từ tính toán với nhau. Diệp Lăng Phi giữ Trương Lộ Tuyết nằm trên giường, cởi dây lưng của Trương Lộ Tuyết, lộ ra cặp mông tròn căng, hắn giang tay đánh vào mông Trương Lộ Tuyết một cái. Trương Lộ Tuyết gắt giọng, anh mau buông em ra. Buông em ra, đừng có mong. Diệp Lăng Phi lại vỗ vào mông Trương Lộ Tuyết. Lại một âm thanh lanh lảnh vang lên. Trương Lộ Tuyết giãy giụa vùng ra. Nhưng cô ta càng vùng vẫy, Diệp Lăng Phi càng đánh mạnh hơn. Rất nhanh mông của Trương Lộ Tuyết đỏ lên. Trương Lộ Tuyết vẫn không chịu thua. Cô ta vẫn gắt giọng, em sẽ không tha cho anh. Diệp Lăng Phi há miệng định cắn vào mông Trương Lộ Tuyết. Đúng lúc đó cửa phòng Trương Lộ Tuyết bị đẩy ra, bà bảo mẫu chạy vào, trên tay cầm một bưu phẩm, nói, tiểu thư, nước ngoài. Bà ta vừa chạy vào, bèn nhìn thấy cảnh tượng đó, mông của Trương Lộ Tuyết hướng ra cửa. Hai má Trương Lộ Tuyết nóng lên, đẩy Diệp Lăng Phi ra nói, anh mau đi ra cho em. Diệp Lăng Phi ra khỏi người Trương Lộ Tuyết, nhảy xuống giường, lấy bưu phẩm trong tay bà bảo mẫu có chút không biết mình đang làm gì rồi nói, bà có thể ra ngoài được rồi. Khẩu khí của Diệp Lăng Phi giống như người chủ ở đây vậy. Bà bảo mẫu vâng một tiếng rồi vội vàng đi ra. Trương Lộ Tuyết kéo quần của mình lên, khẽ nói, anh đúng là đồ khốn, đều tại anh, trả bưu phẩm lại cho em, mau trả bưu phẩm lại cho em. Diệp Lăng Phi nhìn dòng chữ tiếng Anh trên bưu phẩm xong, hắn cầm bưu phẩm trong tay nói, Trương Lộ Tuyết, đây là bưu phẩm của ai? Sao lại gọi em là em yêu? Em làm sao biết được? Em còn chưa nhìn bưu phẩm ấy, mau đưa cho em. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1136, Bệnh viện. Diệp Lăng Phi cầm bưu phẩm đi đến trước mặt Trương Lộ Tuyết, đưa bưu phẩm cho Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết nhìn tên trên bưu phẩm bỗng phá lên cười. Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh Trương Lộ Tuyết, thấy Trương Lộ Tuyết nhìn mình cười, hắn nói, Lộ Tuyết, em cười gì vậy? Trương Lộ Tuyết qua qua bưu phẩm trước mặt Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi nhìn thấy chưa, Trương Lộ Tuyết em không phải không có người theo đuổi, đây là bưu phẩm bạn học của em gửi cho em. Bạn học cũ của em. Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh Trương Lộ Tuyết, ôm lấy Trương Lộ Tuyết, nhìn bưu phẩm nói, Lộ Tuyết, sao không thấy em nói với anh? Em đã nói với anh rồi, chỉ là anh không để ý mà thôi. Trương Lộ Tuyết mở bưu phẩm ra, thấy bên trong có mấy bức ảnh, trong ảnh là một thanh niên tóc vàng anh tuấn. Trương Lộ Tuyết không hiểu rút cuộc tại sao người này lại gửi ảnh cho cô ta. Cô ta xem xong, để ảnh lên giường, quay sang thấy Diệp Lăng Phi đang bĩu môi nói, chẳng đẹp trai tí nào, làm sao đẹp trai bằng anh. Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi nói, anh ghen à? Diệp Lăng Phi, anh nói thật đi, có phải anh đang ghen không? Làm gì có gì mà anh phải ghen chứ? Bây giờ em đang ở trong lòng anh, em là người đàn bà của anh, có gì mà anh phải ghen chứ? Diệp Lăng Phi nói xong, đột nhiên mắng, khốn thật, tên nhãi danh này rút cuộc muốn làm gì, gửi những bức ảnh này có ý gì? Gì? Trương Lộ Tuyết cười phá lên, quay sang hôn Diệp Lăng Phi một cái nói, anh ta là bạn học của em, hồi trước khi em học ở Anh quen với anh ta. Anh ta tên là David, sau khi em về nước anh ta có gọi điện cho em vài lần, không có gì cả, em không phải đã nói với anh rồi sao, em không thích người nước ngoài, bây giờ anh yên tâm chưa? Anh đương nhiên biết giữa em và anh ta không có quan hệ gì. Anh chỉ hỏi tên anh ta mà thôi, lẽ nào không để anh hỏi tên anh ta? Diệp Lăng Phi nói xong bèn nhảy xuống giường, Trương Lộ Tuyết không biết Diệp Lăng Phi muốn làm gì. Thấy Diệp Lăng Phi đi khép cửa phòng lại, hắn nằm đè lên Trương Lộ Tuyết và hôn. Sau cái hôn nồng nhiệt, Trương Lộ Tuyết đẩy Diệp Lăng Phi ra rồi nói, anh muốn làm gì vậy, anh vẫn muốn. Đương nhiên rồi, anh đương nhiên muốn rồi. Lẽ nào không được sao? Trương Lộ Tuyết nũng nịu nói, đương nhiên không được rồi. Đây là nhà em, bố mẹ em đều ở nhà. Bố mẹ em không hề biết quan hệ giữa anh và em. Lần trước em không hề nói với bố em đứa trẻ đó là của anh. Diệp Lăng Phi, chưa hôm nay không phải vừa làm chuyện đó sao? Em không muốn anh quá mệt mỏi đâu. Buổi tối anh còn phải ứng phó với Bạch Tình Đình nữa đấy. Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói vậy xong, tỉnh bơ nói, Lộ Tuyết, vậy chúng ta nằm trên giường được chứ? Anh định chiều nay nằm trên giường của em, ngủ với em, yêu cầu đó không quá đáng chứ? Sao lại không quá đáng? Anh muốn nằm trên giường của em đấy. Em không thể để anh nằm trên giường của em được. Không được, không được. Anh đã tắm chưa? Vẫn chết đi được. Ai ya, quần áo của anh đừng cởi ra. Diệp Lăng Phi không quan tâm Trương Lộ Tuyết kêu ca, cùng Trương Lộ Tuyết yêu đương nồng nhiệt. Hôm qua Vu Đình Đình mới về đến Vọng Hải. Hôm nay cô ta vừa đến trường mới biết trong lớp có bạn sinh nhật, lớp trưởng nhân cơ hội này tổ chức cả lớp tụ tập, như vậy cũng để khuấy động phong trào của cả lớp. Lớp của Vu Đình Đình có tất cả 23 người, trong đó có 10 nam còn lại đều là nữ. Vu Đình Đình bình thường rất ít khi tham gia các hoạt động như thế này ở lớp. Sau khi Tần Giao rời đi, Vu Đình Đình ở trong lớp cũng không có nhiều bạn. Cô ta cũng không muốn quan hệ của mình và các bạn trong lớp trở nên không tốt. Bây giờ thấy có cuộc tụ tập như vậy, Vu Đình Đình muốn cùng tham gia cùng các bạn để quan hệ với các bạn trong lớp được tốt hơn. Nhưng cô ta lại lo lắng Diệp Lăng Phi có ý kiến nên mới gọi điện xin ý kiến Diệp Lăng Phi. Nghe thấy Diệp Lăng Phi đồng ý, Vu Đình Đình mới yên tâm tham gia tụ tập với các bạn trong lớp. Vu Đình Đình không hề thiếu tiền. Diệp Lăng Phi hàng ngày đưa tiền tiêu vặt cho Vu Đình Đình. Bố mẹ Vu Đình Đình cũng cho cô ta không ít tiền tiêu. Bố mẹ Vu Đình Đình cũng biết xã hội bây giờ chi tiêu nhiều, con gái họ đi học ở bên ngoài, sợ không đủ tiền tiêu hoặc có chuyện khác xảy ra nên mới cho Vu Đình Đình mỗi tháng ít nhất 1.000 đồng tiền tiêu vặt. 1.000 đồng này không bao gồm tiền sinh hoạt phí. Nếu tiền của Vu Đình Đình không đủ, có thể xin thêm bố mẹ cô ta. Gia đình Vu Đình Đình mặc dù không phải loại có rất nhiều tiền, nhưng cũng là loại trung lưu, kinh tế tương đối khá giả. Vu Đình Đình tiêu tiền vốn cũng rất tiết kiệm, cô ta không phải là người thích tiêu tiền lung tung. Trước khi có quan hệ như hiện nay với Diệp Lăng Phi, Vu Đình Đình chi tiêu càng tiết kiệm. Cô ta không quen tiêu hết tiền vào mỹ phẩm, quần áo, nhưng sau khi có quan hệ thân mật với Diệp Lăng Phi, lại thêm Lý Khả Hân, Đường Hiểu Uyển không ngừng dạy dỗ Vu Đình Đình khiến Vu Đình Đình quen dần với việc dùng mỹ phẩm, mặc quần áo đẹp, say mê Diệp Lăng Phi. Vu Đình Đình mặc dù ngoài miệng nói không muốn làm như vậy, nhưng trong lòng Vu Đình Đình cũng có tính toán. Cô ta không muốn tranh giành cái gì với Bạch Tình Đình, vợ của Diệp Lăng Phi. Vu Đình Đình chỉ muốn thể hiện những điểm tốt của mình cho Diệp Lăng Phi thấy. Việc chi tiêu không tránh khỏi nhiều lên, nhưng so với số tiền mà bố mẹ cô ta cho thì vẫn còn dư giả nhiều. So với bố mẹ Vu Đình Đình, số tiền mà Diệp Lăng Phi đưa cho Vu Đình Đình nhiều hơn nhiều. Diệp Lăng Phi hiểu tính cách của Vu Đình Đình sẽ không xin tiền Diệp Lăng Phi. Cho dù Vu Đình Đình gặp khó khăn, Vu Đình Đình cũng không xin tiền Diệp Lăng Phi. Vu Đình Đình càng như vậy, Diệp Lăng Phi càng cần đưa tiền cho Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi đưa tiền cho Vu Đình Đình cũng phải nói rất nhiều, lần nào cũng phải ép Vu Đình Đình lấy tiền. Trong tay Vu Đình Đình có không ít tiền, ít nhất cũng trên 15 vạn. Vu Đình Đình vẫn là một sinh viên, trong tay có nhiều tiền như vậy cũng chỉ để trong ngân hàng. Cô ta cơ bản không có chỗ để tiêu tiền. Trong trường, Vu Đình Đình trang điểm rất đơn giản. Cô ta đẹp nhất cũng chỉ để Diệp Lăng Phi thấy. Còn về lớp cô ta, không ít bạn cùng lớp nghĩ rằng gia đình Vu Đình Đình rất bình thường. Lần này, lớp tổ chức tụ tập, thực hiện AA, nghĩa là mọi người cùng nhau đóng tiền. Vu Đình Đình vốn định chi hết tiền nhưng lại nghĩ mình làm như vậy nói không chừng lại làm người khác hiểu nhầm mình muốn khoe khoang nên lại thôi. Địa điểm tụ tập là khách sạn bên cạnh quảng trường Hải Tinh, cách chỗ Vu Đình Đình ở không xa. Vu Đình Đình về đến biệt thự, vốn định thay quần áo, nhưng nghĩ một chút thấy mình cứ ăn mặc đơn giản thì tốt hơn, vẫn là chiếc váy liền màu trắng, đi đôi dép xăng đan. Vu Đình Đình đến chỗ lớp mình tụ tập, đó là trung tâm của quảng trường Hải Tinh. Khi Vu Đình Đình đến, ở đó đã có 7-8 bạn học của Vu Đình Đình ở đó. Lớp trưởng vẫn chưa đến, Vu Đình Đình cũng chỉ có thể ở đó đợi. Một cô gái mặc váy hoa đến ngồi cạnh Vu Đình Đình, đợi Vu Đình Đình ngồi xuống. Cô gái tên Điền Tư bèn hỏi, Đình Đình, cậu làm thế nào đi từ biệt thự quảng trường Hải Tinh đến đây? Vu Đình Đình đương nhiên không muốn để bạn học của mình biết mình đang sống trong biệt thự. Cô ta cười nhẹ nhàng nói, tớ đi đến đó mua ít đồ, chứ không phải tớ sống ở đó. Ồ, Đình Đình, lần trước mình nghe mọi người nói cậu sống ở đây. Mình cứ tưởng cậu sống ở đó, nhưng tớ cũng nghĩ cậu không thể sống ở những nơi như thế. Vu Đình Đình cười nói, tớ sống ở đây, nhưng không giống những người kia nói là sống trong biệt thự. Nếu tớ thật sự có tiền, tớ có thể mua túi có thương hiệu rồi, tớ cũng thích quần áo nữa. Tớ cũng nói như vậy, nhìn xem quần áo cậu mặc kìa, chỉ là loại mấy chục đồng bán ở chợ. Đình Đình, mình thấy, cậu đừng nghe người khác nói gì. Chỉ cần không thẹn với lòng là được rồi. Trong trường chúng ta có một số người thích đố kỵ với người khác, thích nói xấu sau lưng người khác. Vu Đình Đình và cô gái tên Điền Tư quan hệ khá tốt, có thể xem là bạn thân. Cô gái tên Điền Tư không phải là người địa phương mà là người Bắc Kinh. Cô ta kéo tay Vu Đình Đình khẽ nói, Đình Đình, cậu nhìn thấy Trần Dương ở lớp mình không? Vu Đình Đình nhìn sang cậu nam sinh mặc áo sơ mi trắng, cậu nam sinh đó đeo kính trông khá thư sinh. Khi Vu Đình Đình nhìn Trần Dương đúng lúc Trần Dương cũng đang nhìn Vu Đình Đình, Vu Đình Đình thấy vậy bèn quay sang Điền Tư khẽ nói, Điền Tư, cậu định nói gì? Tớ có thể nói gì chứ? Đình Đình, tớ muốn nói Trần Dương luôn có cảm tình với cậu, lần trước. Cậu ta còn mời riêng tớ đi ăn cơm, muốn hỏi tớ về cậu nhưng tớ đâu có biết. Đình Đình tớ biết cậu chưa có bạn trai, tớ thấy Trần Dương cũng được cậu thử suy nghĩ xem sao. Vu Đình Đình khẽ nói, Điền Tư, cậu đừng nói lung tung, tớ có bạn trai rồi, sao lại chưa có bạn trai? Điền Tư sửng sốt nói, cậu có bạn trai rồi, sao tớ không nhìn thấy bạn trai cậu? Anh ấy học ở trường khác, không phải... ở trường chúng ta, hơn nữa bạn trai tớ không thích tiếp xúc với người khác. Tớ và anh ấy ở cùng một nơi, bọn tớ sống chung với nhau. Vu Đình Đình không biết nói dối, khi nói cô ta không dám nhìn vào mắt Điền Tư. Điền Tư nghe Vu Đình Đình nói vậy nói, cậu và bạn trai đã ở chung với nhau rồi à? À, phải, không phải. Vu Đình Đình vốn đang nói dối, trong lòng hoảng loạn. Ban nãy Điền Tư nói, Vu Đình Đình không hề nghe rõ, chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Đợi cô ta ý thức được mình trả lời như vậy không đúng mới vội vàng phủ nhận. Điền Tư cười nói, Đình Đình, cậu không cần phủ nhận. Tớ đoán được cậu và bạn trai đang ở với nhau. Nếu không sao cậu không ở trong trường mà lại ở bên ngoài. Nhất định là ở cùng bạn trai để tớ nói với Trần Dương cho cậu ta từ bỏ ý định đó đi. Vu Đình Đình nói, Điền Tư... cậu không phải cũng không có bạn trai sao? Sao không suy nghĩ về Trần Dương? Tớ thấy Trần Dương rất được. Điền Tư lại nhìn Trần Dương nói. Suy nghĩ về cậu ta. Tớ làm sao xứng với người ta? Người ta không thích tớ. Điền Tư nói xong đột nhiên quay sang cậu nam sinh ngồi bên cạnh Trần Dương hỏi. Bạn gái cậu đâu? Lần trước cậu nói cậu có bạn gái. Hơn nữa lại làm ở tập đoàn Tân Á. Vu Đình Đình thấy nhắc đến tập đoàn Tân Á, hơi sửng sốt. Cô ta biết tập đoàn Tân Á là do lúc đầu Đường Hiểu Lộ và Lý Khả Hân làm việc ở đó. Bây giờ Đường Hiểu Lộ đến làm ở công ty của Lý Khả Hân. Cậu nam sinh kia nói, cô ấy phải đi làm. Đi làm, tớ thấy cậu đang nói dối thì có. Tập đoàn Tân Á là một công ty lớn ở Vọng Hải. Ai chẳng muốn đánh nhau vỡ đầu để vào. Bạn gái cậu làm việc ở tập đoàn Tân Á, vậy không phải là cậu chỉ cần dựa vào bạn gái cậu là được rồi. Người ta đều nói ở thành phố Vọng Hải có hai công ty lớn, một là tập đoàn Tân Á, một công ty khác là tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ, đãi ngộ tốt nhất. Hai công ty mà Điền Tư nhắc đến đều là của Diệp Lăng Phi, Vu Đình Đình làm sao mà không biết. Nhưng Vu Đình Đình cũng chỉ nghe Điền Tư nói mà thôi, cô ta không có ý nói thêm vào. Điền Tư vừa nói xong các bạn học khác trong lớp đều nói thêm vào, đúng đấy, tiểu tử nếu là thật thì dẫn bạn gái cậu đến xem. Đúng, dẫn đến xem. Cậu nam sinh kia thấy các bạn đồng thanh bèn nói, tớ dẫn đến làm gì, đây là lớp chúng ta tụ tập, tớ dẫn cô ấy đến không tiện lắm. Điền Tư nói, có gì mà không tiện, để bọn tớ làm quen một chút, nói không chừng sau này có thể nhờ bạn gái cậu giới thiệu. Cho dù để bọn tớ vào tập đoàn Tân Á thực tập cũng được. Tớ nghe nói, mỗi năm tập đoàn Tân Á đều tuyển rất nhiều thực tập sinh. Thực tập ở đó lương cũng rất cao, mỗi tháng cũng hơn 2.000 đồng. Nhân viên chính thức lương lại càng cao. Chúng ta có thể dựa vào tư cách thực tập sinh để vào tập đoàn Tân Á. Như vậy sau này sẽ có cơ hội ở lại tập đoàn Tân Á. Các bạn học khác cũng nói thêm vào. Cậu nam sinh kia nghe Điền Tư nói vậy nói, vậy được, tớ gọi điện cho bạn gái tớ, nhiều nhất tối hôm nay tớ đóng hai phần, đóng cả phần tiền của bạn gái tớ. Điền Tư nói, được, sớm nên như vậy, cậu đừng học Đình Đình, có bạn trai cũng không dẫn đến. Điền Tư vừa nói xong, Trần Dương ngồi bên kia sửng sốt nhìn Vu Đình Đình kéo cánh tay Điền Tư, ý không muốn để Điền Tư nói tiếp. Điền Tư mới ngừng lại. Nói, a, lớp trưởng sao bây giờ vẫn chưa đến, thật là chậm chạp, bụng tớ đói lắm rồi. Cậu nam sinh kia cầm điện thoại, Cậu ta cúp điện thoại xong bèn nói, đợi cô ấy tan làm sẽ đến, chúng ta phải nói trước. Các cậu không được đùa lung tung đâu đấy, tớ và cô ấy quen nhau chưa lâu, các cậu đừng có dọa để cô ấy chạy mất. Điền Tư nói, chúng tớ đương nhiên biết rồi. Cậu yên tâm đi, chúng tớ không nói linh tinh đâu, đều nói tốt về cậu, như vậy được chưa? Khi lớp trưởng đến, mấy học sinh này đã đặt xong khách sạn. 23 người không ngồi hết trong phòng đặt nên phải ngồi ở phòng khách. Vu Đình Đình ngồi bên cạnh Điền Tư, Trần Dương ngồi đối diện Vu Đình Đình. Khi đồ ăn mang lên, bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện. Cậu nam sinh ban nãy tên Lý Cương, ngồi bên cạnh Trần Dương. Cậu ta cầm điện thoại gọi cho bạn gái của mình. Cậu ta gọi xong bèn đứng dậy nói, tớ đi đón bạn gái tớ, tớ sẽ quay lại ngay. Điền Tư nói, mau đi, mau đi đi, chúng tớ muốn xem bạn gái cậu rút cuộc như thế nào, có giống cậu nói không? Lý Cương, cậu đừng lừa bọn tớ đấy. Lý Cương cười với Điền Tư nói, cậu yên tâm đi, bạn gái tớ rất đẹp. Lý Cương nói rồi chạy ra cửa khách sạn, không lâu sau dẫn vào một cô gái khoảng hơn 20 tuổi. Cô gái đó chính là cô nhân viên lễ tân mà Diệp Lăng Phi đã nhìn thấy ở tập đoàn Tân Á. Thần sắc Lý Cương vô cùng hưng phấn, dẫn cô gái đó vào nói, đến đây, tớ giới thiệu với mọi người, vị này là bạn gái của tớ, Liêu Tiểu Thanh, làm việc ở tập đoàn Tân Á. Điền Tư nhìn cô bạn gái của Lý Cương, vừa nhìn khoảng 20 tuổi, có lẽ cũng chỉ là một nhân viên bình thường ở tập đoàn Tân Á. Tuổi đời còn trẻ quá cũng không trông cậy gì. Nhưng các bạn trong lớp tỏ ra rất hoan nghênh, Lý Cương tỏ ra rất đắc ý. Cầm tay Liêu Tiểu Thanh, đang định ngồi vào chỗ, đúng lúc đó, từ bên ngoài khách sạn, có bốn gã thanh niên đi vào, cầm đầu chính là Mã Tam. Mã Tam đi theo Liêu Tiểu Thanh, để xem rút cuộc Liêu Tiểu Thanh có quan hệ với ai. Chiều hôm nay, Mã Tam và mấy gã thanh niên kia uống không ít rượu, đã uống hết 3 két bia. Bây giờ khắp người gã toàn mùi bia. Mã Tam nghĩ thầm, cô không phải không nói với tôi sao? Vậy được, tôi sẽ tự đi tìm, nếu để tôi tìm được thằng tiểu tử đó, tôi tuyệt đối không tha cho nó. Mã Tam do vậy mới đi theo Liêu Tiểu Thanh, quả thật đã để Mã Tam tìm ra bạn trai mới của Liêu Tiểu Thanh. Mã Tam vừa bước vào, khiến Liêu Tiểu Thanh sợ hết hồn. Liêu Tiểu Thanh không ngờ Mã Tam lại đến đây. Chiều hôm nay, Mã Tam đã gây chuyện ở công ty, mặc dù sau đó đã đi rồi. Trong lòng Liêu Tiểu Thanh cũng biết Mã Tam sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, chắc chắn sẽ lại gây chuyện. Liêu Tiểu Thanh vốn không muốn gặp mặt Lý Cương, vì lo Mã Tam sẽ gây chuyện với Lý Cương. Nhưng ban nãy cô ta không từ chối được Lý Cương nên đành phải đồng ý. Kết quả thật sự xảy ra chuyện, Mã Tam quả thật đã đuổi đến đây. Lý Cương không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy Liêu Tiểu Thanh sợ hãi, cậu ta ôm lấy Liêu Tiểu Thanh nói, Tiểu Thanh ở đây đều là bạn học của anh, em không cần sợ hãi. Lý Cương làm như vậy càng kích động Mã Tam. Mã Tam dẫn người đi thẳng đến cho hai bọn họ. Trước mặt Lý Cương không nói không rằng giơ chân phải lên đạp Lý Cương một cái ngã xuống đất. Ngay sau đó, Mã Tam đưa tay phải lên tát mạnh vào mặt Liêu Tiểu Thanh mắng, đồ đê tiện. Tao biết ngay mày có đàn ông khác ở ngoài. Hôm nay cuối cùng đã để tao tóm được, để xem mày còn nói được gì. Liêu Tiểu Thanh hoảng hốt, nói, Mã Tam tôi và anh đã kết thúc rồi, tôi xin anh đừng quấn lấy tôi nữa. Mã Tam nghe Liêu Tiểu Thanh nói vậy bèn mắng, tiện nhân, mày nói gì, mày cắm sừng lên đầu tao còn dám bảo tao đừng quấn lấy mày, đồ tiện nhân, mày đã nghĩ qua chưa, Mã Tam tao là ai, loại đàn bà nào tao không có, cái gì tao cũng có thể nhường, chỉ có chuyện này không thể nhường. Cắm sừng lên đầu Mã Tam này, lần này tao tuyệt đối không tha cho tên tiểu tử thối kia. Mã Tam nói rồi đi ra tóm lấy Lý Cương đang nằm dưới đất tát một cái đính đời khiến Lý Cương chảy máu mồm. Mã Tam gây chuyện ở đây, những bạn học của Lý Cương không chịu nổi nữa. May mà Lý Cương là bạn học của bọn họ, mấy cô gái kia mặc dù sợ hãi không dám làm gì nhưng vẫn còn có 10 nam sinh. Những nam sinh này lần lượt đứng dậy. Trần Dương đến trước mặt Mã Tam nói, anh là ai? Bốn mắt, ở đây không có chuyện của mày, cút ngay cho tao. Mã Tam khắp người mùi rượu, đầu chọc, mắt trợn ngược rất ghê sợ. Mã Tam nói, tao nói cho mày biết, đây là chuyện của tao, tên khốn chưa mọc đủ lông cút ngay cho tao. Mã Tam nói như vậy khiến Trần Dương tức tím mặt, cầm chai bia chưa mở chỉ về phía mặt Mã Tam nói, đây là bạn học của tao, tao đương nhiên phải quản. Mã Tam nghe đến đây, trừng mắt nói, được, vẫn có người muốn làm anh hùng. Bốn mắt, mày cút ngay cho tao, nếu mày còn không cút, tao sẽ dùng đến dao đấy. Trần Dương không hề có ý sợ hãi, nói, mày buông bạn tao ra. Mẹ nó, thằng bốn mắt rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Mã Tam thực sự phẫn nộ, đấm thẳng vào mặt Trần Dương. Lúc đó gã đã uống rượu, người uống rượu rất dễ nổi nóng. Trần Dương cũng đã uống rượu, bị Mã Tam đánh lùi lại hai bước. Trong đầu nóng lên, cầm chai bia đập thẳng vào đầu Mã Tam. Chai bia đập thẳng vào đầu Mã Tam khiến máu chảy ra ròng ròng. Mắt Mã Tam trừng lên, tay phải rút dao trong người ra, đâm về phía ngực của Trần Dương, rồi ngay sau đó rút con dao dính máu ra, quay sang những nam sinh vốn định động thủ mắng, bọn nhóc chúng mày đứa nào còn dám động thủ với tao, tao sẽ cho chúng mày đổ máu. Sắc mặt Trần Dương trắng bệch, hai tay giữ chặt ngực, máu từ ngực chảy ra. Mấy gã thanh niên đi cùng Mã Tam thấy có chuyện xảy ra vội vàng chạy đến nói, lão Tam, mau chạy thôi. Mã Tam mắng, chạy cái gì? Cho dù chạy cũng phải mang đôi nam nữ cho má này đi cùng. Mã Tam nói xong, ba gã kia cũng kéo Liêu Tiểu Thanh đi ra ngoài. Lý Cương thấy Trần Dương bị đâm, sớm đã sợ đần người ra rồi. Bị Mã Tam kéo đi đến kêu cũng không dám kêu, cứ thế bị Mã Tam kéo đi. Ở đây bị loạn lên như một nồi cháo, những bạn học kia chạy về phía Trần Dương. Có một số gọi điện cho cảnh sát, có một số gọi 120. Gần quảng trường Hải Tinh có bệnh viện, nếu đợi 120 đến, nói không chừng Trần Dương thật sự xảy ra chuyện rồi. Vẫn là lớp trưởng khá bình tĩnh, cậu ta bảo hai nam sinh dùng tay giữ chặt vết thương của Trần Dương ngăn không cho máu chảy ra nhiều. Những nam sinh khác đỡ Trần Dương đưa đến bệnh viện. Vu Đình Đình không thể can thiệp, Điền Tư há hốc mồm. Không dám tin những chuyện xảy ra trước mắt mình, vốn là một chuyện vui, mọi người cùng nhau ăn cơm, nói chuyện, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Máu của Trần Dương khiến những người này đều đần người ra, ai cũng không ngờ lại gặp phải chuyện này. Điền Tư há hốc mồm, khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại. Cô ta kéo tay Vu Đình Đình đang sợ chết khiếp nói, Đình Đình, chúng ta mau đi xem chúng ta có thể giúp được gì không? Câu nói của Điền Tư đã nhắc nhở Vu Đình Đình, Vu Đình Đình và Điền Tư vội vàng chạy ra ngoài. Vu Đình Đình vừa chạy ra cửa khách sạn, đột nhiên nhớ ra Lý Cương còn đang bị những kẻ kia mang đi.